Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393, mắt ưng vs sang. Có phải hay không thấy cho chúng ta thuyền trưởng rất đậu bỉ? Người chưa tới, hơi khói tới trước, một người nam nhân cầm súng, đứng ở Kuma bên người, không có hảo ý nói chuyện, ánh mắt luôn là không để được sức, nói chính mình thuyền trưởng. Không nể mặt mũi, vẫn không quên dẫm đạp một cước. Hắn nói chuyện, còn lại đồng bạn rối rít gật đầu. Không có ai tức giận. Trong mắt bọn họ mang theo hài hước. Mỉm cười, các ngươi không sợ hắn nghe được. Gây phiền phức cho các ngươi. Mọi người lắc đầu, rối rít mở miệng sợ cái gì. Chúng ta cũng không sợ. Thuyền trưởng đến, chúng ta như thường đánh. Từng chuyện mà nói hình như là thật một dạng. Kuma có thể sẽ không tin tưởng bọn họ nói. Thuyền trưởng, dù là ngu nữa. Vậy, được rồi. Có một người thuyền trưởng ngoại lệ. Luffy, nhớ tới cái này đậu bỉ Luffy. Kuma không có tiếp theo nói. Các ngươi thuyền trưởng gặp nguy hiểm. Các ngươi không đi hỗ trợ. Xem cuộc vui. Bọn họ là đến xem trò vui. Không phải đến giúp đỡ. Mắt ưng Mihawk đuổi theo sang đánh. Một đao. Một đao, yêu đao đêm tối to lớn, chém vào sang trên thân kiếm, tạo thành rõ ràng khác biệt, một lớn một nhỏ, nhất hắc nhất bạch, trình độ sắc bén không giống nhau hai cây đao. Sang đao không nói ra tên, nghĩ đến cũng không kém. Hai người chiến đấu, còn có một đoạn thời gian. Ha ha, không tồn tại, chúng ta thuyền trưởng không e ngại nguy hiểm. Mihawk hắn sẽ chú ý. Bọn họ không có chút nào lo lắng, nên ăn một chút, nên cúi đầu chơi đùa, nên suy nghĩ nhân sinh, Kuma ánh mắt cuối cùng rơi ở bên người nam tử trên người. Chỉ có so với hắn so với bình thường một chút, những người khác, người nói thế nào, nam tử hít thở một hơi thật sâu, phun ra, hơi khói lượn lờ, vuốt vuốt trong tay thương, lạnh lùng mở miệng nếu là Mihawk dám lộn xộn. Ta thương sẽ không bỏ qua hắn. Một người một phát súng. Một điếu thuốc. Đi thiên hạ. Ngạch. Kuma không biết như thế nào đón hắn nói. Một khẩu súng. Muốn giải mắt ưng tánh mạng. Khả năng sao? Kuma không tin hắn có cái này năng lực. Cho dù là mạnh nhất trên thế giới thần thương thủ. Cũng không có cái này loại năng lực. Cái này nam nhân tên. Kuma nhớ. Ben Beckman. Băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng. Một cái treo nổ ngày nam nhân, phanh, ầm, kiếm khí tung hoành, nứt ra mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, to cái khe lớn chia nhỏ mở hai người, một tả một hữu, cùng nhìn nhau, mắt ưng Mihawk lấy hơi, nhìn chằm chằm sang, hắc đao chỉ hắn, Haki nói, sang, ngươi hối hận không? Sang lắc đầu, nói nhảm, hối hận len sợi, Mihawk, ngươi thực lực vẫn là như vậy. Nhiều năm như vậy, người thế nào một chút tiến bộ cũng không có. Trong miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng đang khiếp sợ. Đáng chết này nam nhân, thực lực tăng trưởng đến có chút nhanh. Lại tiếp tục như thế, chính mình khả năng sẽ bị hắn đánh bại. Hừ, biết rõ hắn là hắn cố ý nói như vậy. Mắt ưng còn là sinh khí. Lạnh hừ lạnh một tiếng. Người có thể thử một chút. Hắc đao. Phong mang tất lộ, khí thế, nghiền ép đi, bụi mù, đột nhiên rớt xuống địa mặt, hai người mắt đối mắt cùng một chỗ, bung ra tia lửa, ha ha, Mihawk, người nghĩ rằng ta biết sợ ngươi sao? Đừng tưởng rằng nói hai câu, ta liền biết sợ ngươi, ưng giống nhau ánh mắt, một mực bị nhìn chằm chằm, là có chút khó chịu, đến đây đi, huy kiếm, về phía trước, lưỡi đao va chạm. Lực lượng trùng kích, hai người lực lượng không ngừng truyền đến trên lưỡi đao. Trùng kích phía bên kia, sức mạnh cường hãn, chèn ép phía bên kia, ý đồ để cho đối phương ngã xuống. Từ đó làm tiến một bước công kích, hai người ý tưởng nhất trí, lại không có hiệu quả. Dùng sức, tách ra, công kích, động tác nhanh chóng, chớp mắt hoàn thành động tác, lại chia mở, hai người lưỡi đao chậm chạp thay đổi phương hướng. Xen kẽ, vung, thiêu, chém, đâm, cát, mỗi một cái phương hướng đều là bọn hắn kiếm khí công kích địa phương. Không cẩn thận, rất dễ dàng trúng chiêu. Xem cuộc vui mọi người. Lui về phía sau, lui về phía sau, lui nữa sau. Trước mặt bãi cát, đều là bọn hắn kiếm khí. Phóng lên cao, một đạo kiếm khí xuyên việt hải sóng. Cắt ra, thoáng như huyền huyễn, mặt biển tách ra, xé đi, thẳng đến lực lượng phần cuối. Khép lại, nhanh chóng khép lại, dầm, sóng lớn đầy trời chiếu xuống. Kuma quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng thành thói quen mọi người. Bọn họ chấn định đến một, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng bọn họ không có kinh ngạc. Cũng không có vì vậy động thủ, có phải hay không cảm giác rất khủng bố. Lực lượng, đến bọn họ cái này tầng thứ, không thể dùng kinh khủng để hình dung. Kiếm khí, kiếm khách phát ra khí tức, xé hết thảy, hai người đều là không kém kiếm khách. Chiến đấu càng là làm người khác chú ý. Mặc dù bọn họ động tác trực lai trực vãng, không có hoa trong loạn tiếu, không có rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chém một cái, đập một cái, đơn giản trong động tác bao hàm hai người hiểu. Phá, mặt đất nứt ra, hắc đao cắt ra mặt đất, dừng lại không trung, mắt ưng chuyển động thân thể, ưng giống nhau con mắt ngược lại nhìn về phía bên người. Tóc đỏ sang bắt đầu tấn công. Mihawk ta ở chỗ này. Lưỡi đao đến trước mắt. Sang chuẩn bị hồi lâu một kiếm. Rốt cục thì muốn có hiệu quả. Tưởng đẹp. Hắc đao thả vào trước ngực. Ngăn trở sang lưỡi đao. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Ngực cuồn cuộn. Mắt ưng nhịn được. Khóe miệng trong khe hở xuất hiện một chút máu tươi. Hắn như cũ nhìn chằm chằm sang. Không sai. Cái này đều có thể tránh khỏi. Mihawk, xem ra ngươi không phải là không có tiến bộ chứ sao? Thuận lợi sau đó sang rất vui vẻ, rất đắc ý, đối kháng đến bây giờ. Hắn chiếm thượng phong, còn đòi đúng lúc, hừ, mắt ưng phẫn uất hừ lạnh. Nhất thời thất sách bị hắn thuận lợi, thấy đắc chí sang, hắn càng phát giác chán ghét. Trở lại, dứt lời, chiến đấu lên, mưa giông gió giật. Bao phủ mặt đất, kiếm khí ác liệt, cắt phiêu linh lá cây. Kuma ánh mắt trầm tĩnh nhìn trước mặt. Trong ánh mắt xuất hiện hai người chiến đấu cái bóng. Kiếm khách phương thức chiến đấu cùng hắn phương thức chiến đấu tồn tại chênh lệch nhất định. Tỷ như bọn họ sẽ việt chiến càng điên cuồng. Một cái tiểu sai lầm nhỏ có thể phân ra thắng bại. Chống lại bọn họ, phải cẩn thận bọn họ kiếm khí. Lưỡi đao chiều dài. Mỗi một thanh đao đều là không giống nhau chiều dài. Cẩn thận, là ắt không thể thiếu. Kiếm khách cuộc chiến cùng chúng ta chiến đấu cuối cùng là không giống nhau. Đúng không? Ben Beckman lại mở miệng. Có lẽ là Kuma trầm mặc xuống. Để cho hắn cảm thấy có chút không có thói quen. Hai cái đều là yên lặng người. Đứng chung một chỗ, hồi lâu mới sẽ nói một câu. Là không giống nhau. Mihawk hắc đao kịch cỡm, lực lượng chân, cùng hắn chiến đấu cần phải cẩn thận hắn một cái tay khác. Hắn trừ hắc đao, còn có ngoài ra một thanh vũ khí. Kuma nhìn về phía mắt ưng ngực, kia một cái treo chủy thủ, núp ở rõ ràng vị trí vũ khí. Một mực không cần, lúc mấu chốt, sẽ có không giống nhau hiệu quả. Quả thật như thế, tóc đỏ sang lui về phía sau, thận trọng. Cẩn thận hắn công kích đồng thời. Cũng phải cẩn thận Kuma đột nhiên đánh ra. Đây là một cái cường giả cần thiết điều kiện. Cảnh giác chung quanh. Nhất tâm nhị dụng. Không có thể làm cho mình thuộc về cực kỳ nguy hiểm bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.